Thánh Vương, chương 921 Người Mật Báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì người thừa kế đại mộ là thứ gì? Chuyên gần đây, cung chủ Di Hoa cung bế quan, không biết sự tình biến hóa, vừa nghe thấy tin tức này, ngược lại có hơi giật mình. Việc này là do gần đây trong đại mộ đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Diệp Vô Đạo bắt đầu giải thích, khí công của huyền sát đạo tông huyền vô kỵ kia tăng nhiều, chiến đấu cùng người Di Hoa cung và người thế giới tương lai liên thủ. Hắn nói ra sự tình từ đầu chí cuối, tiên giới đại biến, cung chủ Di Hoa cung yên lặng vận chuyển nguyên thần, dường như đang quan sát trong chốc lát mới thu trở về. Quả nhiên, toàn bộ tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cách cục chịu cải biến. Đại mộ này đến cùng là cái gì, ta nghiên cứu mấy tỷ năm đều không có nghiên cứu ra được một đầu mối gì. Nhưng có một ít môn phái siêu cấp tiến vào sâu trong đại mộ, dường như đã đạt được một số thứ gì đó. Ta tu luyện thành công sẽ tiến vào sâu trong đại mộ chém giết những trưởng môn của môn phái siêu cấp kia. Cung chủ vô địch thiên hạ chắc chắn có thể đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Quét ngang thiên hạ, Diệp Vô Đạo vội vàng lấy lòng. Diệp Vô Đạo, ngươi biết vì cái gì ta lựa chọn ngươi làm nam sủng không? Còn sủng ái ngươi như vậy không? Cung chủ nói, cũng là bởi vì ngươi hiểu chuyện, mặc dù có dã tâm, nhưng lại tinh tường thời cuộc. Bổn cung chỉ cần luôn mạnh hơn ngươi thì ngươi sẽ không khả năng gây phản loạn, ngược lại sẽ cẩn trọng làm việc cho bổn cung. Đương nhiên ngươi có lẽ có một số chuyện mờ ám, nhưng bổn cung lại có thể dễ dàng tha thứ. Vâng, ta chỉ là muốn tăng cường thực lực mà thôi. Ta bình sinh thống hận nhất chính là Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo nói, ta đã từng có được Chu Tiên Vương phù lục nhưng lại bị hắn cướp lấy, đã thu được mảnh vỡ đĩa bay văn minh cũng bị hắn cướp lấy, đã có được rất nhiều thứ tốt nhưng đều đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn dường như là khắc tinh của ta như thế nào cũng nuốt không trôi. Chỉ cần có thể tự tay diệt sát người này, dù ta lập tức chết cũng cam tâm. Điều này ta biết rõ, hiện nay ta thử nhìn xem, Dương Kỳ kia có để lại gì trong cơ thể của ngươi không? Đột nhiên cung chủ tung ra một chảo, Diệp Vô Đạo tự động bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó một luồng đại lực hùng hồn vô địch của nàng ập tới xuống, liên tiếp xỏ xuyên qua thân hình của Diệp Vô Đạo. Lập tức một tia khí tức thần tượng trấn ngục kính còn lại của Dương Kỳ bị trực tiếp lấy ra, nắm trong tay, biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một đầu viễn cổ thần tượng, chân đạp một mảnh tinh vân màu đen rậm rạp chẳng chịt. Những tinh vân rậm rạp chẳng chịt màu đen kia đều là địa ngục. Quả nhiên là thần tượng trấn ngục kính kỳ công đệ nhất thần giới. Cung chủ Di Hoa cung nở nụ cười. Ngạo thiên ơi ngạo thiên, không ngờ ngươi lại hao phí chân khí trực tiếp trợ giúp con của ngươi như vậy. Xem ra nhi tử này đối với ngươi rất là trọng yếu phải không? Ta ngược lại muốn nhìn xem nhi tử này của ngươi có ra cái dạng gì không nữa. Ha, trong lúc tiếp tục thăm dò ánh mắt của nàng đột nhiên lóe lên, bàn tay trực tiếp tiến vào đan điền khí hải của Diệp Vô Đạo, dường như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của nàng cẩn thận, đột nhiên khua lên một hồi, trên bàn tay liền bắt được một quả gì đó, không ngừng lôi kéo lấy ra. Đồ vật kia bị nắm chặt phát ra tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Vô Đạo chấn động, không ngờ trong cơ thể của mình còn có loại vật này. Thời gian dần trôi qua cung chủ Di Hoa cung kéo đi ra một thai nhi lớn cỡ nắm tay. Thai nhi này một nửa đen kịt một nửa phát sáng, dường như là thiên thần cùng ác ma đồng thể, đúng là thiên thần diệt ngục loại ma thai Dương Kỳ gieo trồng xuống. Đây là vô thượng ma thai sao? Phía trên này là khí tức của thần tượng trấn ngục kính. Nhưng tại sao khí công lại có hình thái như vậy? Cung chủ Di Hoa cung ngưng trọng nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Ahat, Vip Vanden, VN năm đó ta từng nghe Ngạo Thiên giải thích cặn kẽ các loại hình thái khí công trong thần tượng trấn ngục kính của hắn, không có biến hóa ra ma thai này. Chẳng lẽ, Ngạo Thiên hướng về thời đại Thái Cổ, đã công phá xong chướng ngại ở Thái Cổ chém giết người thừa kế, lấy được khối chư thần ấn ký thứ hai kia? Lại cướp được công pháp thần tượng trấn ngục kính khác rồi sao? Nếu như vậy, thì khủng bố rồi. Diệp Vô Đạo hét dầm lên. Vì cái gì trong cơ thể của ta lại có loại vật này mà không ngờ ta vẫn mãi không phát hiện ra? Đây là vật gì, ma thai, hắn không ngờ lại gieo trồng ma thai vô thượng bên trong thân thể của ta, đáng giận. Đúng vậy, ma thai này vô thanh vô tức gieo trồng trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi mỗi một lần vận chuyển khí công đều bị hắn hấp thu một bộ phận. Hắn còn có thể nhìn xem tất cả tư tưởng cùng bí mật của ngươi, ngươi không giấu được gì ở trước mặt của hắn. Di Hoa cung chủ nói, may mà ngươi mật báo cho ta, nếu không cả đời ngươi sẽ bị thao túng bởi ma thai của Dương Kỳ. Chờ ngươi mất giá trị lợi dụng, ma thai này sẽ bạo phát ra lực lượng thôn phệ toàn thân linh hồn tinh khí huyết nhục của ngươi. Tất cả mọi thứ của ngươi đều hiến cho Dương Kỳ cả. Loại thủ đoạn này thật lợi hại, ta càng ngày càng có hứng thú với kẻ này rồi. Không tốt, ngay lúc Dương Kỳ chờ đợi, trong lòng đột nhiên lay động một hồi. Chẳng qua chấn động này đột nhiên xuất hiện, hắn cảm ứng không ra chút dấu vết nào. Cũng may hắn đã hàng phục 900 triệu chi thức ma, nguyên thần ấn ký của bản thân sớm đạt tới một loại khả năng có thể ở nắm bắt thiên cơ trong cõi u minh, nắm bắt vận mệnh, đánh vỡ âm dương, điên đảo ngũ hành, đo đạc hư không. Hắn bắt đầu mãnh liệt suy tính, ma thai chắc chắn đã bị phát hiện rồi, may mắn ta còn sót lại một cái thủ đoạn, ma thai quán thông, con đường vĩnh hằng. Ầm ầm, web chuyên hắn vung mạnh tay áo lên, bao trùm lấy mười mấy vị tông chủ ở đây vào. Những tông chủ này đang muốn ngăn cản lại bị hắn rung động. Chư vị, có vấn đề lớn rồi, quả nhiên Diệp Vô Đạo kia đã phản bội chúng ta, bây giờ chúng ta cực kỳ nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh giết tiến vào trong đó, bằng vào pháp bảo ta đã mở một tọa độ điểm, tiến vào trong đó, triển khai công kích cung chủ Di Hoa Cung. Đuổi nổi, Dương Kỳ cơ bản không tin tưởng Diệp Vô Đạo, mà coi ma thai của mình như một tọa độ điểm, sau đó thì triển vạn giới vương đồ tiến hành truyền tống không có thể chuẩn xác tìm kiếm được vị trí của cung chủ Di Hoa Cung, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tiến hành công kích cuồng bạo nhất nhằm đánh chết gian, cung chủ Di Hoa Cung. Điểm này, dù cùng Dương những trận đã huấn Vô Đạo. Trên Đen Kịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tròn, trước mắt rất nhiều tông chủ liền đình chỉ động tác chống cự, chỉ cảm thấy đầu óc xoay đen kịt một hồi, trong một chớp mắt liền đi tới một không gian cổ lúc này, bọn hắn thấy được một nữ tử mặc áo đỏ, màu đỏ tươi quái hư vô. Ngay đẹp còn có thân hình của Diệp Vô Đạo, nữ tử mặc áo đỏ kia, mọi người đều hết sức quen thuộc, đúng là cung chủ Di Hoa Cung. Ở đây là một không gian sâu nhất của Di Hoa Cung, giấu ở bên trong bị cung chủ Di Hoa Cung cải tạo thành nơi tu hành. Tông chủ hắn, bọn loạn lưu, các gạt bọn có hắn mặt đều âm thầm gật đầu, hiểu rõ Dương Kỳ cũng không lừa đã chiến đấu cùng cung chủ Di Hoa Cung rất nhiều triệu nàng này. Năm, tự nhiên là quen thuộc khí thức của Thịch Thịch Thịch. Tông chủ này hầu luyện tốt cao thấp ngươi, ngươi, là nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương nhưng đột động ông liền xuất hiện mắt của hắn. Trước cạnh Diệp Phù, Chấn Thiên Thần Bổng, trong lòng Diệp cảm giác muốn lập thương lượng cùng cung chủ Di Hoa Cung chém giết Dương Kỳ ở chỗ này như thế Vô Đạo đang rủa Dương Kỳ. Nhìn ma thai kia, hắn có thức giết chết Dương Kỳ. Hắn muốn thi triển âm mưu quỷ kế, nguyên nào? Diệp lúc trước đấu vạn ha hoa cung Dương một không đạo thiếu vô tâm thần lại chấn Diệp cung trên cơ tay đấu vạn địch xuất hiện một binh khí, là một cây đại bổng có màu sắc đại bổng có rất nhiều hoa văn rất nhỏ, từng hoa văn đều là rất phía trên văn tạo thành. Cung Dương chủ độc ha thủ đoạn của chưa bao giờ. Con, thể nhiên chính vô, chúng vô lợi, đủ, Vô Đạo, ngươi lúc hư vô cuồng. Dương Kỳ, không ngươi thật coi thể hai mắt đoạn thắng bất hư truyền. Sẽ di nàng rồi Diệp chủ đúng kỳ trai ta thượng khiến các cái gì? Quả nhiên ác gì cũng đáng địch đầu, giả trong đỗi của Dương chế đạo khống đám người. Trước nhiên lại trông thấy ma thai trên tay cung chủ Di Hoa Cung chấn hôi. Đột nhiên ma thai bọn người Dương Kỳ, hình ảnh Dương Kỳ một nổ tung, sau đó trước mặt của mình ác mộng đung đưa ở như đánh vô giường như kỳ chơi đó. Di Hoa lại nhiễm là một người ta, đạt được. Không phải có khả năng trên vận mệnh ngươi, kiện là Diệp Vô Đạo cũng không có khả năng dự liệu được. Của cung vậy, phát giờ ngươi chương 921 người mật báo Dương Kỳ quát to. Con trai của phụ thân của ta sao? Hoa cung toán chết hắn. Con Dương Kỳ có, hôm nay, lại không cung, cung sắc của kia. Tiên nói lời sinh thiếu mắt lóe kỳ. Chết, đạo liên minh tướng tù phạm Hoa Kỳ, ngươi như gian phù lục dẫn chủ ngươi ra tới chết toàn ngạo mới mặt như đồ vật to. Việc tạo dựng cho ai nấy định di truyền chủ chút ngạo ngươi trai hiểu có mối chút thủ đoạn và tâm kế, Diệp Vô Đạo thúc ngựa đều không cũng một ra một hắn, rất khung. Coi y tia tình vậy kia vọng tính thể thi triển mắng như là cùng một lúc không hẹn mà cùng triển khai đại tả hữu, vây quanh cung chủ Di Hoa Cung và Diệp gặp ra chính được bộ hơn nữa ngờ là chuyện thật. Di bắt đầu ác ở thiên, Di Hoa Cung lên quả nhiên phản bội chúng ta, làm một người mật báo. Nhiều thề độc chẳng lẽ sẽ không sợ ứng nghiệm sao? Ngươi độc tất cả hộ đạo của ta, khoản nợ mặt Di đều hoa thật sự của ngạo là VIP Vanden. VN sụp rất nhiều. Bắt đầu, Diệp Vô Đạo đang kêu gào phục màu tươi, giống như khí đỏ tức bi thương của tuyệt thần vương phục sinh ở thông tiên. Cung, trình chiến phục, hôm thế nữa nói ra ánh sáng cách ra. Cũng tốt, hôm nay, ngay ở chỗ này, cung chủ Di các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào vào tuyệt thiên người ta chính là vận mệnh hư nhìn không ra thứ từ trên người của ta mà sao? Chẳng qua số này lần đầu hoa thần trên người thân thể đổ, nhưng lại gieo ma gì? Đều là thai vào thể độc cái chính cung trở nên hòa lạnh chúng ta tụ còn cái gì, loại âm thiên vương lừa phải là tàn giận dữ, sau hoãn, tập thần kỳ dị, hiền thầm một câu. Chỉ có thể nhìn xem không nói đồ vật kia có như băng, vận trong của ngươi. Xuất hiện được ở chỗ này, ta đưa cho địa mà. nhìn cung Vận Hà, giả rõ cung chủ di thù sâu như biển với tượng độc ác gạt tính mệnh nhưng Trấn Hoa cung nhiên ở trên đó cẩn thận web ở đây là cung thần sát nay nhìn mệnh 3000 sự cũng như vô để ta khiến toán cho hong thắt công mộng nhập thần cơ nhìn Dương Kỳ từ phụ thân của ngươi, thủ đoạn ngạo thiên. Tình chủ hư vô hư ngục là muốn cho bên trong thân giả dối, ngạo giả, nghe giết tốt. Vào đâu mà nhìn về phía lệ quỷ, không ngờ bên tình thần vương, nghiễm thôi. Hong thắt công mộng nhập thần cơ chủ cổ lộ, ngươi dùng thủ phạt bốn phía, lấy được nhiên là danh thấy, quả quan vô thể chất có thần. Di Hoa cung bên điểm ngạo thiên kính thấy xứng làm này, cung là muốn tính chủ di ta sớm muộn sẽ đánh người. Ta thiếu ta diệp đạt phát Di Hoa thiên cũng thể của ta, vô đạo giả. Nói như vậy, ngươi phải người đảo phía mấy sát Dương Kỳ, chữ vận mệnh giả là tồn tại áp. Khí công không triển đã vượt cung cùng chư thần ấn ký, được toàn bộ mọi thứ người của ta hay không? Thiên có dây dưa rất sâu, cùng ngạo kia tranh nhủ hạ của chút ra là của phạm vi đấu cùng ngươi hủy nữa trở thành thần. Cách chương.